Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1316. Góc truyện audio.com. Chương 1316. Diệp Giai Mị không khỏi khiếp sợ, chẳng lẽ Bạch Thế Trạch đã xóa bỏ vây tay của bà ta rồi sao? Diệp Giai Mị có chút không tin được, thử lại lần hai, vẫn như cũ hiểu thị sai, bà ta không nhịn được tức giận đến xanh mặt. Bạch Thế Trạch thật sự là lang tâm cầu phế, thế mà lại đối với bà ta vô tình như vậy, nói thế nào bà ta vẫn là vợ của ông. Diệp Giai Mị cắn môi, bà ta lại nhán loạn mật mã, vẫn như cũ báo sai. Diệp Giai Mị tức giận đá vào cửa, đây là nơi bà ta đã ở 10 năm, hiện tại lại đem bà ta lạnh lùng ra ngoài cửa. Diệp Giai Mị đứng trước cổng Bạch gia nửa ngày cũng không chịu rời đi, bà ta nhìn ngôi nhìn nhắm mắt nghĩ, mặc kệ thế nào bà ta nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Diệp Giai Mị nghĩ đến bên cạnh có một cái cây, hiện tại Bạch Thế Trạch cũng không có nhà, bà ta có thể lẻ vào xem. Diệp Giai Mị như một kẻ trộm lẻ vào trong, bà ta sống ở đây lâu như vậy, tự nhiên sẽ biết làm thế nào để vào trong vì cửa sổ ở đây có thể mở ra từ bên ngoài. Sau khi Diệp Giai Mị mở ra, bà ta cũng không khỏi mừng thầm, rốt cục cũng có thể đi vào. Bà ta trực tiếp tiền vào, nhìn ngôi nhà xa hoa này lại nghĩ đến ngôi nhà bà ta đang thuê, nội tâm liền vô cùng căm phẫn, quả thực chỗ đó không thể so sánh được nơi này. Diệp Giai Mị đi vào phòng ngủ chính, bà ta phải lấy đi quần áo của mình, nhưng mà lúc đi vào, bà ta không khỏi trợn mắt, tất cả quần áo của bà ta đều không còn. Bà ta nhanh chóng vọt đến ngăn tủ đựng châu báu, đồng hồ trước mặt, chỉ thấy bên trong trống rỗng, những thứ có giá trị đã biến mất. Sao lại thế này, Bạch Thế Trạch đã mang đồ của mình đi đâu? Diệp Giai Mị phát điên rồi, hết thảy nơi này đều là bà ta tỉ mỉ lựa chọn, hiện tại đều không còn. Đối với người yêu tiền như mạng như bà ta, đây chính là một đả kích rất lớn. Bà ta tức giận hét lớn một tiếng, lại đi xem nơi cất giấu những vật quý giá của Bạch Thế Trạch, phát hiện cũng trống không, bà ta như phát điên, có khi nào Bạch Thế Trạch đều đem những thứ quý giá trong nhà đi cầm rồi không? Diệp Giai Mị phát điên, bà ta ném hết mọi thứ bên cạnh, sau đó liền gọi cho Bạch Thế Trạch. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng của Bạch Thế Trạch. Cái gì, Bạch Thế Trạch, đồ của tôi đâu? Ông đem đồ của tôi giấu ở đâu? Mau trả lại cho tôi. Diệp Giai Mị bắt đầu khóc lóc. Bạch Thế Trạch cũng hiểu rõ tính cách của bà ta, cho nên ông đã sớm để trợ lý và quản gia đem hết tất cả đi rồi, để ở nhà mới của ông. Ông sẽ không để lại cho người phụ nữ đã lừa gạt không suốt 20 năm này bất cứ thứ gì, bởi vì bà ta xứng đáng. Những thứ này cũng không thuộc quyền bà có thể lấy đi, nhanh chóng rời khỏi nhà của tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Ông, Bạch Thế Trạch, ông thực khốn nạn, thực độc ác, Diệp Giai Mị chửi đỏng lên, so với sự độc ác của bà tôi thấy còn không bằng. Bạch Thế Trạch nói xong liền tắt điện thoại. Sau khi Diệp Giai Mị đập xong, bà ta liền rời đi, bà ta hiện tại cũng không còn gì nữa, muôn tiền Bạch Thế Trạch chia một nửa. Đáng tiếc Bạch Thế Trạch không để cho bà ta bất cứ thứ gì. Ông hiện tại đang ở bên ngoài giải sầu, cũng đi công tác tạm thời không muốn trở về. Sáng sớm, Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm ăn xong bữa sáng, anh lại cho cô một ly nước ấm giúp cô làm ấm cơ thể. Bạch Hạ mỹ mãn uống xong, góc truyện audio.com. Hôm nay Hình Nhất Phàm ra ngoài thu xếp biệt thự, ngày mai có thể vào ở, mang theo hai con mèo nhỏ, đôi vợ chồng mới bọn họ bắt đầu hạnh phúc chung sống. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, cơm chưa muốn ăn gì nói cho anh biết. Trước khi Hình Nhất Phàm ra ngoài dặn dò cô một câu. Đừng lo lắng, em ở nhà ăn chút cháo, anh nhanh đi đi, Bạch Hà cũng không muốn để anh chạy tới chạy lui, mà cô đến kỳ chỉ muốn làm ổ trên sofa, đọc truyện tranh hoặc đọc sách. Cô cũng đang trong thời điểm chuẩn bị sách mới, họp hàng năm cô vẫn quyết định không đi, bởi vì tiếp theo cô phải chuẩn bị cho hôn lễ cũng rất vội vàng. Bạch Hạ ngồi ở sofa suy nghĩ, vẫn là cầm máy tính lên, bắt đầu biên tập phiên ngoại một chút, bởi vì truyện tranh mới của cô nhân khí rất cao, hơn nữa rất nhiều độc giả hy vọng có thể ra phiên ngoại. Bạch Hà cũng muốn cho bộ truyện tranh này một kết cục mỹ mãn hạnh phúc, cho nên cô quyết định đem chuyện tối hôm qua vẽ ra, để nam chính cùng nữ chính thật sự phát sinh chuyện như vậy, cuối cùng sẽ là một kết cục ấm lòng. Xe của Hình Nhất Phàm từ nhà đi ra, phía sau liền có một chiếc xe thương vụ màu đen đuổi theo. Chiếc xe kia đã ở đây đợi rất lâu, theo từ tối hôm qua cho đến hiện tại. Khách Trương,